Thần nông tiểu y tiên, chương 421, ta hoàn toàn nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Trang Cửu chạy trối chết, Lương Phi cũng không thể đuổi theo, mà là cười lạnh một tiếng, trở lại Tô Tiêu Huyền Phong làm việc. Lương Phi, ngươi làm như vậy bọn họ là sẽ căm ghét ngươi. Lương Phi vì chính mình làm hết thảy, Tô Tiêu Huyền đều thấy ở trong mắt, lập tức liền đi tới, nắm chặt Lương Phi tay, lo lắng nói. Không việc gì. Tạ Quân Hào ta đều bắt hắn cho đấu sợ, tại sao phải sợ hắn một cái Tạ Trần Phong? Lương Phi nhưng là lạnh rên một tiếng, rồi sau đó lại vô cùng không để ý mà cười nói với Tô Tiêu Huyền. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp đối phó bọn chúng. Lương Phi, Tô Tiêu Huyền vốn là còn chút ít lo lắng, bất quá lại nhìn thấy Lương Phi cái này trong lòng có dự tính dáng vẻ, lúc này mới yên lòng. Tiếp lấy chấm dứt cắt mà kéo Lương Phi tay, hỏi. Lương Phi. Người mấy ngày nay tại Hương đều rốt cuộc gặp phải cái gì sự tình? Như thế, Tạ Trần Phong vậy mà nói cho ta biết, nói ngươi. Nói ngươi đã chết, ha ha, Tạ Trần Phong thật ra thì cũng không có nói sai. Lần này cần không phải ta mạng lớn, vẫn thật là không về được. Lương Phi dừng dưng một tiếng, lúc này liền đem chính mình tại Hương đều trải qua. Một năm một người nói với Tô Tiêu Huyền rồi đi ra. Thật là không nghĩ tới. Tạ Quân Hào lại là như vậy âm hiểm tiểu nhân. Khi biết được Tạ Quân Hào thân phận chân thật lại là trùm buôn thuốc phiện sau đó, Tô Tiêu Huyền càng là khiếp sợ không thôi. Nàng lúc trước vẫn cho là Tạ Quân Hào là một nghiêm chỉnh thương nhân, hơn nữa đối với hắn truyền kỳ bình thường mà buôn bán trải qua thập phần khâm phục. Bây giờ nhìn lại, hết thảy các thứ này cũng không qua là Tạ Quân Hào tự biên tự diễn đi ra lừa dối thế nhân ánh mắt thôi. Nghĩ đến Tạ Quân Hào đương thời tiền mượn trợ giúp Tô gia lúc, trong lòng chính là không có hảo ý, Tô Tiêu Huyền lúc này nghĩ đến, đều cảm thấy sợ không thôi. Nhưng mà, nàng bây giờ còn là khá là lo lắng, nếu như Tạ Trần Phong cưỡng bức chính mình tiền trả lại, chính mình lại đem gì đó tới lấp kín lớn như vậy món nợ hố to đây. Lương Phi phụng bồi Tô Tiêu Huyền ở trong công ty trò chuyện trong chốc lát thiên, đợi đến Tô Tiêu Huyền tâm tình ổn định lại sau đó. Hắn mới rời khỏi Di Mỹ tập đoàn. Mà ở rời đi Di Mỹ sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, rút đánh Tạ Trần Phong dãy số. Alo, sóng điện bên trong, Tạ Trần Phong thanh âm lộ ra rất là run như cầy sấy. Hiển nhiên, hắn đã theo Tạ Quân Hào nơi đó biết được Lương Phi chưa chết tin tức. Hơn nữa mới vừa rồi Trang Cửu sa sút mà về, hắn đã biết là Lương Phi trở lại. Tạ Đại Công Tử, người lá gan ngược lại thật không nhỏ. Lại dám thừa dịp ta không ở, làm khó nữ nhân ta. Ngươi có phải hay không còn muốn để cho ta đánh ngươi một hồi mới thoải mái? Lương Phi nghe được Tạ Trần Phong ý khiếp đảm, vừa mở miệng liền không khách khí chút nào nói. Ngươi, Lương Phi, ngươi đừng đắc ý, chuyện này không mượn ngươi xen vào. Tạ Trần Phong một lúc lâu mới cưỡng ép đè lại trong lòng khẩn trương, cố làm bình tĩnh nói. Tô Tiêu Huyền thiếu thúc thúc ta tiền, song phương đều có hiệp nghị ở chỗ này. Ta tới đòi hỏi, đây là hợp với luật pháp sự tình. Người muốn là xen vào việc của người khác, thúc thúc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, chuyện NDUOPITITAUIENTHICHCO. Đờ, nét Tạ Trần Phong mặc dù tại bên này nói không có sợ hãi, nhưng Lương Phi nhưng là căn bản không hề bị lay động, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Trần Phong. Xem ra hiện tại ngươi nhất định vẫn là không có thấy rõ tình hình, vẫn còn bắt ngươi thúc thúc làm ô dù sao. Ta nói thiệt cho ngươi biết, thúc thúc của ngươi bởi vì dính líu bán ma túy, hiện tại đã bị Hương đều cảnh sát nghiêm khắc khống chế. Chính hắn đều là nê Bồ Tát sang sông, tránh đều tránh không kịp rồi, ngươi cho rằng là hắn có thừa lực quản bên này sự tình. Này, cái này, Lương Phi mà nói, cũng chính là Tạ Trần Phong lo lắng nhất. Hắn thật sự khó mà nghĩ đến, coi như như thúc thúc cường đại như vậy thực lực, quả nhiên cũng không đỡ nổi Lương Phi. Chứ nói chi là mình bây giờ tại Tân Dương thế đơn lực cô, tựa hồ lại càng không đủ Lương Phi ước lượng rồi. Không muốn theo ta nói nhiều nói nhảm, nếu như ngươi thức thời mà nói, vội vàng cút cho ta ra Tân Dương, ta liền tạm thời bỏ qua ngươi. Nếu như không đáp ứng, ngươi hẳn biết nghênh đón ngươi là hậu quả gì. Tạ Trần Phong đang ở bên này ấp úng. Lương Phi nhưng là căn bản cũng không cho hắn cơ hội tốn thời gian, quát lạnh một tiếng nói. Chuyện này, được rồi, Lương Phi, ta nhận thua. Hoàn toàn nhận thua, Tạ Trần Phong mặc dù rất không nỡ bỏ buông tha Tô Tiêu Uyển cùng vui vẻ Mỹ cổ quyền, lại biết hiện tại Lương Phi trở lại, chính mình càng là một chút cơ hội cũng không có. Cùng nó ở lại Tân Dương bị Lương Phi cho trình thảm, còn không bằng sớm buông tha, rời đi Tân Dương đất thị phi này. Được, nghe được Tạ Trần Phong trong thanh âm không cam lòng cùng chán chường ý, Lương Phi cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lại bất động thanh sắc nói. Tạ đại thiếu, trở lại Hương Đều sau đó, thay ta chuyển cáo thúc thúc của ngươi. Nói cho hắn biết, đừng tưởng rằng hắn có thể tránh thoát Hương Đều luật pháp trị cắt xén liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn lai lịch, ta bây giờ đã tra được rõ ràng. Nếu như hắn lần sau còn dám tới Hoa Hạ xâm phạm chuyện, ta liền tuyệt sẽ không là đốt hắn một chỗ kho hàng đơn giản như vậy. Đối mặt Lương Phi như thế ngang ngược mặt bên cảnh cáo, Tạ Trần Phong nhất thời chỉ cảm thấy không lời chống đỡ. Chỉ đành phải lặng lẽ sau khi cúp điện thoại, không dám lại tại Tân Dương lưu lại, liền người bên cạnh cũng không có nói cho một tiếng, liền vội gấp đặt trước một chương bay đi Hương Đều vé phi cơ, vội vã rời đi Tân Dương. Theo Tạ Trần Phong rời đi Tân Dương, Lương Phi rõ ràng, chính mình phiền toái tạm thời có thể được giải trừ. Hiện tại Tạ Quân Hào, Điền Trung Toái Mộng bọn họ tự lo không xong, trong thời gian ngắn nhất định không dám lại tới Tân Dương. Mà chính mình, cũng đúng lúc thừa cơ hội này, phát triển tốt bản thân sự nghiệp, đem thực lực nhắc lại hơn mấy cái nấc thang, lấy ứng đối ván kế tiếp càng là hung hiểm cuồng chiều. Nông trường cùng công ty đều tại vững bước phát triển, đặc biệt là bên ngoài mộng nghiệp vụ phương diện, bởi vì có Lâm Càng cái này kinh doanh nhân tài gia nhập liên minh, nhịp bước liền bước xa hơn một bước. Lâm vượt lên mặc cho không tới 3 tháng, liền lần lượt đả thông chu gần mấy cái quốc gia nông mậu thị trường. Tại Tiên Hồ nông trường danh tiếng vẫn chưa có hoàn toàn bao trùm Hoa Hạ cả nước trước, cũng đã truyền cho hải ngoại. Chỉ bất quá tương đối mà nói, người châu Á đối với đồ ăn khẩu vị đều không kém bao nhiêu. Tại Hoa Hạ bán chạy rau cải, kéo đến chung quanh Đông Nam Á trên thị trường, nguồn tiêu thụ cực kỳ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại chuyển vận đến châu Âu trên thị trường nông sản phẩm có chút hàng ế. Điều này hiển nhiên là cùng người Âu châu ẩm thực văn hóa khác biệt có liên quan. Lâm Càng xuất khẩu nghiệp vụ làm phong sinh thủy khởi, làm là trong nước tiêu thụ chủ quản quản lý, mập mạp tự nhiên cũng không muốn hậu nhân. Hắn chẳng những ở quốc nội chạy ngược chạy xuôi, khắp nơi liên lạc nghiệp vụ, chủ động tìm doanh nghiệp đại lý cùng gia minh thương. Còn đem quảng cáo đánh tới internet lên, điện TV đài. Mà ở hắn lần này cường thế quảng bá bên dưới, Tiên Hồ nông trường thanh danh càng là ở quốc nội thanh danh vang dội. Gần như chỉ ở Tân Dương thành phố, Tiên Hồ nông trường thị trường chiếm giữ dẫn đầu cũng là nhanh chóng leo lên, trở thành các thị dân trong mắt cực kỳ có sức sống cùng tiềm lực nông sản phẩm công ty. Nhưng mà, chính làm Tiên Hồ nông trường lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng khuếch trương lúc, để cho Lương Phi cùng mập mạp đám người không nghĩ tới là, theo công ty nghiệp vụ làm càng ngày càng hưng vượng thời điểm, đã có đồng hành đem căm ghét ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Đồng hành là oan gia, những lời này tuyệt đối là chân lý. Tại buôn bán cạnh tranh kịch liệt như thế hôm nay, bất kỳ làm cùng khoản sản phẩm sinh sản người kinh doanh, khả năng đều không thể thoát khỏi như vậy vòng luẩn quẩn. Xa không nói, gần như chỉ ở Tiên Hồ nông trường thành lập trước, Tân Dương nông sản phẩm xí nghiệp tuy có không ít, nhưng trong đó lớn nhất hai nhà, chính là Xanh Nguyên Rau Quả, cùng Người Miền Núi. Vốn là Xanh Nguyên Rau Quả cùng Người Miền Núi hàng năm tại Tân Dương thị trường chiếm đoạt phân ngạch bình quân, hơn nữa hai nhà nơi nhằm vào, chủ yếu là cao cấp xa hoa ăn uống ngành nghề, giá thị trường tương đối ổn định, lãi hàng năm cũng tương đối phong phú, hai nhà đều ăn mã trắng như mực, không có bao nhiêu xung đột. Nhưng là theo Tiên Hồ nông trường sản xuất cao cấp xa hoa nông sản phẩm đối với thị trường không ngừng trùng kích, hai nhà chiếm cứ thị trường phân ngạch đã ngày càng rút bớt. Đã có ban đầu phân biệt các chiếm 10, hiện tại hai nhà cộng lại phân ngạch, sợ rằng cũng không có 5. Rồi, thị trường không ngừng bị sơi tái, đã làm cho Xanh Nguyên Quả ba cùng Người Miền Núi hai nhà công ty cảm thấy chưa từng có áp lực, thậm chí là tai họa ngập đầu. Bọn họ không cam lòng như vậy thất bại, bắt đầu có liên thủ chống lại Tiên Hồ nông trường dự định. Đương nhiên, loại này chống lại, là từ minh ám hai cái phương diện tiến hành. Tại ngoài sáng lên, bọn họ đem mỗi người mình con đường tiến hành chỉnh hợp bổ sung, hy vọng lấy đề cao sản phẩm chất lượng, hạ giá các loại thủ đoạn tới đoạt lại nguyên thuộc về mình thị trường phân ngạch. Mà ở âm thầm, bọn họ thì dùng một loại để cho Lương Phi không tưởng được phương pháp. Cách chương.